Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 16, Dưỡng Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng Nguyên Đan trứng chim cút lớn nhỏ, được không quy tắc hình tròn, đen xì, ngửi đi lên có mùi thuốc nồng nặc, đây chính là Tề sư huynh ngoại bán đan dược. Có cố bổn dưỡng nguyên hiệu quả, một lượng bạc 4 hạt, là người tập võ cực giai phụ trợ đan dược. Lúc này Mạc Cầu liền cầm lấy 2 hạt trở lại thuộc về mình gian phòng. Nhà kho bên này cùng lão điếm so sánh tự có rất nhiều không tiện, nhưng chỗ tốt là có đầy đủ gian phòng. Liền ngay cả Mạc Cầu, đều một mình được một gian. Chỉ bất quá bên trong nhà này một mảnh hỗn độn, tràn đầy cho bụi, không biết bao lâu chưa từng quét dọn qua. Thanh lý phòng ốc, nắm rửa sạch mặt, đem mang tới đệm chăn trải tốt, bận rộn nửa ngày mới tính thu thập lưu loát. Hô, thở dốc một hơi, Mạc Cầu lau mồ hôi trán trâu, toàn thân mỏi mệt ngồi tại mép giường bên cạnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới có rảnh nhàn đi xem kỹ cái này dưỡng nguyên đan. Không thể không nói, Tề sư huynh mặc dù tính khí nóng nảy, bất cận nhân tình, nhưng là một vị hợp khách thương nhân. Một phen miêu tả thành công để Mạc Cầu động tâm, dùng đoạn thời gian trước vào tay bạc mua xuống 2 cái đan dược. Đương nhiên, làm sư đệ có chiết khấu, người khác một lượng bạc 4 hạt, Mạc Cầu thì là 5 hạt. Dùng Tề sư huynh thuyết pháp, mua tuyệt đối không lỗ. Theo trong hộp cầm lấy một hạt đan dược, nhẹ ngửi mùi thuốc có thể biện giải ra thuộc địa, đương quy, ngưu hoàng hương vị, những dược liệu này đều có cố bản bồi nguyên công hiệu. Dưỡng nguyên đan, Mạc Cầu nói nhỏ một tiếng, ánh mắt có chút chớp động, trầm ngâm một lát tài bỏ vào trong miệng. Ây, cổ họng nhấp nhô, dính ngay cả nghẹn nhân cảm giác để hắn trợn trắng mắt, thiếu điều kém chút không có phun ra. Lộc cộc, đan dược vào bụng, có thể so với thuốc đắng cay đắng tại khoang miệng tràn ngập, cũng làm cho Mạc Cầu vẻ mặt nhăn nhó. Lần tiếp theo, nhất định phải liền nước uống. Lẩm bẩm một câu, hắn thân thể ngửa ra sau, bắt đầu nằm ở trên giường yên lặng cảm thụ đan dược dược tính. 200 mai đồng tiền lớn một hạt đan dược, hy vọng đừng cho tự mình thất vọng. Không bao lâu, bạch, Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giơ lên tay phải trước người có chút hoạt động, trong ánh mắt ẩn hiện kinh ngạc. Sinh lực, bởi vì thân thể suy yếu, hắn từ xuyên Việt mà đến liền nhiều mệt nhiều khốn, động tác không dám dùng sức. Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng không có mảy may người trẻ tuổi vốn có sinh lực, ngày bình thường giống như ổn trọng lão hù. Nhưng giờ này khắc này, Mạc Cầu lại cảm thấy mình tinh khí thần tràn trề, tựa như toàn thân có phát tiết không hết lực đạo. Nguyên bản một trận bận rộn sau dã rời, vậy sạch sành xanh không còn, hận không thể lại đi ra chạy hắn cái 10 vòng 8 vòng. Xoay người đứng lên, Mạc Cầu hai mắt sáng ngời. Khó trách võ quán nhân cũng tới mua thuốc, cái này dưỡng nguyên đan công hiệu Tề sư huynh lại không có chút nào khuếch đại. Có nó tu luyện lên võ công đến, chẳng phải là có việc gấp rưỡi hiệu quả. Đáng tiếc là, Mạc Cầu cũng sẽ không cùng loại với Tam Dương Thông bực này có thể cường thân kiện thể võ công. Liền ngay cả phân ảnh kiếm, cũng chỉ học được một thức. Đáng tiếc, âm thầm thở dài một tiếng, hắn còn là lấy ra chuôi này kiếm gỗ, bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Coi như sẽ không Tam Dương Thông, vô pháp vận chuyển khí huyết cường hóa thân thể, tu luyện võ kỹ cũng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nếm thử tu luyện, dưỡng nguyên đan dược hiệu càng rõ ràng, hơi kịch liệt vận động đúng là không việc gì. Bạch, bạch, không lớn gian phòng bên trong, kiếm ảnh nhấp nháy. Tàng kiếm thuật, ám kiếm, yến tử phân thủy, tại Mạc Cầu trong lòng bàn tay liên tiếp thi triển. Người mang cao siêu kiếm thuật cảm ngộ, một khi thích ứng nhục thân tình huống, thi triển ra tất nhiên là bất phàm. Tàng kiếm thuật chủ yếu ngay tại cùng. Tàng, tự, xoay tay phải lại, kiếm gỗ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tay trái lắc một cái, kiếm gỗ đã là xuất hiện trong lòng bàn tay cũng đâm ra một thức yến tử phân thủy. Dài hơn thước kiếm gỗ tại trong bàn tay hắn tả hữu trao đổi, biến ảo khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ám kiếm chủ yếu ở chỗ ẩn nấp, thân hình vừa di động, kiếm gỗ đột ngột hiển hiện, như giấu tại chỗ tối tăm rắn độc đột nhiên nhảy ra, lộ ra dữ tợn răng độc, không xuất ra thì đã, xuất thì chí mạng. Thắng ở quỷ quyệt, kiếm pháp này vì nữ tử sáng tạo, vốn cũng không đã lực thủ thắng, tốc độ ẩn nấp tinh xảo mới là ưu điểm của nó. Mà tàng kiếm thuật ám kiếm chỉ là kiếm pháp cơ sở, yến tử phân thủy 18 thức mới là góp lại giả. Mạc Cầu sẽ chỉ một chiêu yến tử phân thủy, này tức thi triển đi ra, thân như linh yến phiên phi, cổ tay chỉ là lắc một cái, một đạo kiếm ảnh đã hiện lên. Bạch, bạch, đốt, cánh tay hất lên, kiếm gỗ thẳng tắp bay ra mấy mét, đính tại tường đất phía trên, nhập bức tường ước tắc hơn. Trong tay áo kiếm, hô, Mạc Cầu đứng ở trong phòng, toàn thân đổ mồ hôi, thân thể có chút đánh bầy, biểu lộ lại là một mặt hưng phấn. Ai không nghĩ tới tự mình có bị một ngày năng phi diêm tổ bích cầm kiếm giang hồ. Hiện nay hắn mặc dù khoảng cách điểm ấy chả rất xa xôi, nhưng đã là có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Theo Tần Thanh Dung thuyết pháp, hắn lúc này nên tính là võ kỹ nhập môn, coi như thể chất chênh lệch vậy so với người bình thường lợi hại hơn chút. Nhưng ở chân chính người tập võ trước mặt lại là không có phần thắng chút nào. Đương nhiên, phần ảnh kiếm vốn là thắng ở ẩn nấp ngoài dự liệu, nếu là đánh lén thật đúng là nói không chừng. Hắn mặt mỉm cười rút ra kiếm gỗ, ý cười lúc này nhất đổ. Lại là kiếm gỗ không chịu được một phen trà đạp, phía trên hiền hiện không ít vết rách, mũi kiếm vậy đoạn mất một đoạn. Xem ra cần dùng cứng rắn chút gỗ mới được, trong viện hắc đàn mộc hẳn là có thể. Ngày thứ hai, vừa tỉnh ngủ Mạc Cầu thói quen đi xem thức hải của mình, kinh ngạc phát hiện đúng là nhiều một ngôi sao được thắp sáng. Cái này tự nhiên cũng là dưỡng nguyên đan công hiệu, trong lòng không khỏi lần nữa vui mừng. Lúc bình thường vì thắp sáng thức hải tinh thần, hắn mỗi ngày đều cần khẩu phục mấy loại dược liệu. Mặc dù dược liệu không đáng tiền, nhưng uống thuốc dù sao thương thân. Coi như nghiêm ngặt khống chế lượng thuốc đối với thân thì cũng là không tốt mà lại cần 3 ngày mới có thể thắp sáng một viên. Hiện nay phục dụng dưỡng nguyên đan, có thể cường kiện thể phách còn có thể thắp sáng tinh thần, cũng có thể tu luyện võ kỹ, có thể nói một công nhiều việc. Khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền. Nương theo lấy gà gáy thanh âm, Mạc Cầu đứng dậy xuống giường, tiếp xuống cả một ngày đều tinh lực dồi dào. Rất rõ ràng, dưỡng nguyên đan công hiệu không chỉ một ngày. Sự thật chứng minh, là 3 ngày, hết thảy đốt sáng lên 3 viên tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá dưỡng nguyên đan có tàn độc ấn tề sư huynh thuyết pháp, trong vòng 7 ngày không nên phục dụng đệ nhị hạt, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đổi lại phục dụng cái khác thảo dược chậm rãi thắp sáng tinh thần. Cái này 3 ngày, Mạc Cầu cũng coi như quen thuộc nhà kho tình huống, càng ở chỗ này đứng vững bước chân. Khố phòng tiên sinh việc cần làm với hắn mà nói cũng không độ khó, đáng tiếc duy nhất chính là có chút xin lỗi lúc đầu tiên sinh. Thời gian trôi mau, mới thoáng cái đã là đi qua hơn 20 ngày. Cửa ải cuối năm đã gần đến, Mạc sư đệ, một ngày này, toàn thân tiểu khí chính là tề sư huynh lảo đảo xuất hiện tại khố phòng trước cửa, hướng phía chính kiểm kê dược liệu Mạc Cầu mở miệng. Mấy ngày nữa, nấc, chúng ta ra khỏi thành một chuyến, đi mua sắm thảo dược, đây là năm trước một lần cuối cùng. Nấc, ra khỏi thành, Mạc Cầu nhíu mày, ta cũng muốn đi, ngoài thành cũng không an ổn, liền ngay cả tới gần thành trì Tôn Trạch đều bị tội phạm xông vào, càng lừa gạt luận cái khác. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện giúp ở trong thành. Nhưng cũng tiếc, đương nhiên muốn đi, tề sư huynh trợn trắng mắt. Yên tâm, là nha môn nhân chủ trì hỗ thị có không ít thương gia, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dạng này, Mạc Cầu gật đầu, ta hiểu được lúc nào đi. Đại khái 3 ngày sau, ngươi chuẩn bị một chút, được, cách chương.